Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, lôi kích mộc tin tức. Ba ngày sau, Chu lão quái trên mặt phảng phất có thể chảy ra nước. Cực kỳ âm trầm, đây là hắn cuộc đời từng hạ xuống chậm nhất, nhất ấm ức một bàn cờ. Rõ ràng đã sớm có thể thắng đánh cờ cục, lại bị Trịnh Giang Tiêu kéo ba ngày ba đêm. Cái này làm sao không gọi Chu lão quái tức giận. Hiện tại nếu là còn muốn truy kích Dương Trần, đã không có quá nhiều khả năng. Là nay thời khác, chỉ có thể tận lực lùng bắt. Nghĩ tới đây, Chu lão quái hừ lạnh một tiếng, hướng về phía dưới Chu gia đệ tử phẫn nộ quát: "Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, thông chi toàn bộ Chu gia, bằng tốc độ nhanh nhất bắt Dương Trần." Nói xong, Chu lão quái lại bổ sung một câu, nói: "Muốn sống, lão phu muốn đích thân đem nó thiên đao vạn quả." Trong lòng của hắn lửa giận đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lần này tiền đặt cược có thể thua thiệt lớn, nói ít cũng có hơn nửa cuộc đời tâm huyết toàn bộ bồi thường. Loại tổn thất này, cho dù là tụ nguyên cảnh thất trọng cường giả, cũng tuyệt đối cực kỳ đau lòng. Có thể một bên Trịnh Giang Tiêu lại cười rạng rỡ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lập tức, hắn vừa cười nói: "Chu lão quái, làm gì tức giận như vậy? Tới tới tới, ta cùng ngươi lại xuống một ván cờ." Lời này vừa ra, Chu lão quái kém một chút bị tức thổ huyết. Hắn hai mắt đỏ bừng, bàn tay cách không hung hăng vỗ, đem một mực âu yếm linh bảo bàn cờ trực tiếp cho đập thành phấn vụn, đồng thời giận dữ hét: "Trịnh Giang Tiêu, việc này ta Chu mỗ người nhớ kỹ." Nói xong, hung hăng hất lên ống tay áo, thẳng đến Chu gia mà đi. Mặc dù đã ra lệnh, nhưng Chu lão quái muốn đích thân tọa trấn Chu gia, chờ đợi tin tức tốt, trước tiên đem Dương Trần tháo thành tám khối. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải tâm đầu mối hận. Trịnh Giang Tiêu thấy thế, lại cười ha ha một trận, mới vung tay lên, dẫn đầu đệ tử Tử Dương Tông nghênh ngang rời đi. Tại một tòa hoang tàn vắng vẻ thâm sơn bên trong, Dương Trần hai mắt như điện, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, xác nhận không có bất kỳ người nào đằng sau, mới lấy ra tấm kia giản lược địa đồ, nhíu mày quan sát. Cái này Chu gia phạm vi thế lực cũng quá rộng lớn, thời gian một tháng lại còn không có thoát ly. Dương Trần tự lẩm bẩm, hắn đoạn đường này cơ hồ ngựa không dừng vó, chính là muốn trước tiên thoát ly Chu gia phạm vi thế lực, để tránh bị Chu lão quái truy kích bên trên. Hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Chu gia phạm vi thế lực vượt quá tưởng tượng lớn. Thời gian một tháng này, Dương Trần chỉ đi tiếp Chu gia 1/3 phạm vi thế lực. Nhất làm cho đầu hắn đau chính là, hiện nay toàn bộ Chu gia trong phạm vi thế lực, vậy mà tất cả đều là liên quan tới hắn truy nã. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, hắn một ngày bên trong liền có thể gặp được 2-3 phát người Chu gia truy sát. Thậm chí có một lần, Chu lão quái tự mình chạy đến, muốn tới đuổi giết hắn. Cũng may Dương Trần phản ứng rất nhanh, trước tiên núp ở động thiên chi bảo bên trong, mới lấy may mắn thoát khỏi. Phía trước đại khái 1000 dặm địa phương, hẳn là có một tòa thành trì gọi Huy Thiên Thành, ta có hay không hẳn là lách qua đâu. Dương Trần nhìn xem địa đồ, nhíu mày rơi vào trầm tư. Địa đồ này mặc dù chỉ có đại khái phương vị, lại có mấy cái tất yếu trọng yếu điểm, mà cái này Huy Thiên Thành chính là một cái trong số đó. Thành này mặc dù tại Chu gia phạm vi thế lực bên trong, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ do Chu gia nắm trong tay. Nó từng có nửa khu vực là bị thần đình khống chế. Dương Trần nếu là tiến về thành này, mặc dù nguy hiểm, nhưng lại hay là có một nửa hy vọng không bị phát hiện, một mực như thế trốn xuống đi, không phải biện pháp. Dương Trần hai mắt nhắm lại. Tại cái này ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn liền đã hiểm tượng hoàn sinh. Nếu là lại tiếp tục, rất có thể sẽ bị Chu gia bắt. Vì kế hoạch hôm nay là muốn thăm dò Chu gia cụ thể động tĩnh. Chỉ có dạng này mới có thể đang nghiêm mật vây bắt bên trong tìm kiếm một con đường sống. Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc, nhưng lại cũng không trước tiên tiến về Huy Thiên Thành, mà là lật tay một cái, lấy ra Chu lão quái nhẫn không gian, nếm thử lấy tu vi chi lực, lại cưỡng ép xóa đi trên đó hạn chế, nhưng lại không công mà lui. Nhẫn không gian này bên trên bố trí xuông cấm chế là do thần thức tạo thành, tu vi chi lực căn bản là không có cách mở ra, chỉ có thông qua thần thức mới có thể đem nó cấm chế biến mất. Cũng không biết bên trong có bảo bối gì, vậy mà để Chu lão quái như vậy tức giận. Dương Trần nhìn qua trong tay nhẫn không gian, không khỏi tò mò. Từ Chu lão quái quan tâm trình độ cũng có thể thấy được, nhẫn không gian này tuyệt đối không thể coi thường, nội bộ giá trị có lẽ là không thể đo lường. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền mong đợi, hy vọng có thể nhanh chóng bước vào ngự hồn cảnh, tiến tới mở ra thần thức, xóa đi Chu lão quái hạn chế, thu hồi nhẫn không gian. Dương Trần lại lật tay một cái, xuất ra đánh giết Tạ gia thiên kiêu Tạ Thanh, đạt được Thiên La Thiên. Cái này tương tự la bàn đồ vật, lúc trước hắn còn chưa tới kịp xem xét, liền bị Vô Cực Tử bọn người quấy. Hiện tại ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Dương Trần thử vận chuyển tu vi, dung nhập vào Thiên La Thiên bên trong. Ngay trong nháy mắt này, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Thiên La Thiên đột nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị, đi theo trên đó trận văn, liền như là đang sống, toàn bộ sáng lên, từng luồng nồng đậm không gian ba động, đột nhiên quét sạch ra, liền ngay cả chung quanh hư không, cũng trong nháy mắt này, cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Trong lúc này cảm giác, tựa như là Dương Trần muốn bị Thiên La Thiên, từ nơi này không gian, cách biệt đồng dạng. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, hắn không dám thất lễ, vội vàng đình chỉ nguyên khí trong cơ thể vận chuyển. Nhưng dù cho như thế, không gian chung quanh ba động nhưng không có dừng lại. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, không gian chung quanh một trận biến hóa, sau đó ánh mắt hắn hoa một cái, sau một khắc đã đi tới một mảnh khác không gian xa lạ. Dương Trần đầu tiên là chấn kinh một chút, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức thân hình lóe lên, lẩn trốn đi. Từ một nơi bí mật gần đó, hắn cẩn thận quan sát một chút địa hình, không khỏi con ngươi co rụt lại, ngơ ngác nhìn qua nơi xa. Cái này, Dương Trần trong miệng phát khô, tại nơi xa kia đang có một cái rộng rãi thành trì hình dáng ánh vào tầm mắt của hắn, rõ ràng là Huy Thiên Thành. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới thôi động Thiên La Thiên, vậy mà thoáng cái đi vào ở ngoài ngàn dặm, tốc độ này cũng quá kinh khủng đi. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, vừa mới cũng không hoàn toàn kích phát Thiên La Thiên toàn bộ truyền tống chi lực. Nhưng dù cho như thế, vậy mà đều có thể truyền tống ở ngoài ngàn dặm. Cái kia nếu muốn toàn lực thôi động, cụ thể có thể có bao xa? Dương Trần thật không dám tưởng tượng. Có vật này, có thể nói, Dương Trần thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối đề cao không chỉ một bậc thang. Nhưng khi hắn muốn trịnh trọng thu hồi Thiên La Thiên thời điểm, lại khẽ chau mày, bởi vì hắn phát giác, tại Thiên La Thiên mặt ngoài, lại có một đạo vết rạn nhỏ xíu. Hiển nhiên là vừa mới truyền tống, đối với nó sinh ra nhất định hao tổn. Vật này mặc dù quý giá, nhưng cũng không phải có thể một mực sử dụng. Nghĩ tới đây, đối với Thiên La Thiên, Dương Trần càng phát quý trọng đứng lên. Thu hồi Thiên La Thiên về sau, Dương Trần từ nhẫn không gian tạp vật bên trong lấy ra một cái mũ rộng vành, đội ở trên đầu, liền thân hình lóe lên, hướng về nơi xa rộng rãi thành trì bước đi. Thành này tráng lệ trình độ, so với Ngọc Dương Thành, có phần hơn mà không kịp. Tường thành cao ngất chừng ngàn trượng, từ xa nhìn lại, cực kỳ rung động, thành trì trước mặt chừng vạn dặm xa, phảng phất không thể nhìn thấy phần cuối. Lớn như vậy một tòa thành trì, đừng nói không chế một nửa, cho dù là ở đây anh đứng vững gót chân, đều cực kỳ không tầm thường. Mà Chu gia cùng thần đình nắm trong tay thành trì, liền quy mô mà nói, có thể cùng trước mắt cùng so sánh, cũng không dưới trăm cái. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tám đại thế lực khủng bố, so với nho nhỏ Triệu quốc, tám đại thế lực mới thật sự là cấp bậc bá chủ. Rất nhanh, Dương Trần ngay tại thần đình nắm trong tay cửa thành khu vực, lẫn vào thành trì bên trong, chỉ bất quá, đại giới là hắn hao tốn 100.000 linh thạch hạ phẩm phí vào thành dùng. Loại chuyện này, các đại thế lực ở giữa thường có phát sinh, mặc dù Chu gia truy nã Dương Trần, nhưng là thần đình lại sẽ không quan tâm những này, ngược lại sẽ từ đó vớt một chút chỗ tốt. Trái lại, nếu là thế lực khác truy nã, cũng là như thế. Dương Trần tiến vào Huy Thiên Thành về sau, liền thẳng đến thành này tửu lâu lớn nhất, sau đó lấy ra thẻ vàng. Tại tửu lâu lão bản chấn kinh cùng trong ánh mắt cung kính, tiến vào một gian phòng tốt nhất ở giữa, lấy xuống mũ rộng vành, Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt. Dọc theo con đường này, cơ hồ toàn bộ thành trì đều dán đầy chân dung của hắn. Ngàn vạn linh thạch hạ phẩm, cái này Chu lão quái cũng là bỏ được. Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng lạnh ý, những cái kia treo giải thưởng trên bức họa có minh xác yết giá, nếu người nào có thể bắt Dương Trần giao phó tại Chu lão quái trong tay, sẽ thu hoạch được 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm, cho dù là ngự hợp cảnh cường giả cũng đều vì chi nhãn đỏ. Cái này cũng đưa đến hiện tại toàn bộ Huy Thiên Thành vậy mà đều đang nghị luận việc này, tình huống so ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Dương Trần tự lẩm bẩm, Chu gia thế lực vốn là cường đại, cộng thêm còn có cao như vậy lệnh treo giải thưởng, chỉ sợ rất nhiều võ giả đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới bắt chính mình. Cứ như vậy, muốn thuận lợi thông qua Chu gia phạm vi thế lực, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên mấy lần không thôi. Càng nghĩ càng đau đầu, Dương Trần dứt khoát không đi liên tưởng, liền tạm thời ở tại tửu lâu, bắt đầu yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồng thời, hắn thường xuyên nghiêng tai lắng nghe, nhìn xem có thể hay không từ vãng lai võ giả trong miệng biết được một chút tin tức hữu dụng. Vừa chờ này, liền đạt tới nửa tháng lâu. Trong khoảng thời gian này, lại có một gian khác chuyện phiền phức tìm được Dương Trần. Cửu lê khô, loại độc vật này, bây giờ lại liền có phải tiếp tục khôi phục dấu hiệu. Cái kia do 13 triệu giá cao đấu giá tới Thiên Ly Hương, dược hiệu đã càng phát ảm đạm, chỉ sợ không được bao lâu sẽ triệt để mất đi tác dụng. Cái này nhưng so sánh năm kỳ dự liệu 3 tháng, muốn trước thời hạn rất nhiều. Nếu là cửu lê khô tại chính mình đào vong đoạn thời gian bộc phát, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, rất có thể sẽ cho Dương Trần mang đến tai họa ngập đầu. Đang lúc Dương Trần trong lòng phiền não thời khắc, bên tai lại đột nhiên truyền đến trong tửu lâu tiếng nghị luận. Hắn lúc này hai mắt tỏa sáng, bắt đầu cẩn thận lắng nghe đứng lên. Khoảng cách Chu gia trọn rể chỉ còn lại không tới gần 2 tháng. Đúng vậy a, lần này cũng không biết vị thiên tài kia có thể có như thế tốt vận khí, ta nếu là có thể tiến về tham gia tốt biết bao nhiêu a. Đừng mơ mộng hão huyền, Chu gia trọn rể có thể có lấy nghiêm khắc hạn chế, nhất định phải là tuổi tác 20 tuổi trở xuống. tu vi tụ nguyên cảnh bát trọng trở lên. Ta biết chính mình vô duyên, có thể cái kia lôi kích mộc ban thưởng. Quá mê người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.